Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369. Trong truyền thuyết, cái thanh kia hơn 30 mét đại đao. Yến hội qua đi, nhạc hết người đi, Triệu Ngọc oánh rời đi. Có lẽ nàng sau ngày hôm nay cũng rất ít xuất hiện a. Lúc rời đi nàng đã từng cùng Lưu Du một chỗ, nói ra một câu đối với Lưu Du kiếp trước mà nói rất khổ sở lời nói. Lưu Du thật xin lỗi, ta Triệu Ngọc oánh đời này phụ ngươi, kiếp sau ta làm nô tỳ đều sẽ trả ngươi. Rất xin lỗi, ta biết câu nói này rất đã muộn, nhưng là ta yêu ngươi. Từ khi Lưu Du quật khởi mạnh mẽ thời điểm, thời gian qua đi 2 năm mới gặp lại Lưu Du, tấm kia ngây ngô mặt không còn, mà là trang nghiêm, lạnh nhạt, không còn khinh cuồng, cũng sẽ không vì nàng xúc động. Từ lúc kia bắt đầu nàng liền biết Lưu Du đã triệt để biến thành người khác. Tựa như quyết chiến lúc hắn nói tới một dạng, đi qua Lưu Du đã chết. Đời này, hai người từ hai đầu sen lẫn thân mật gắn bó dây biến thành đường thẳng song song. Nhất định sẽ không có bất kỳ kết quả. Có lẽ nàng rời đi là mang theo tiếc nuối, cũng có khả năng vì vậy mà buông xuống hướng đi Triệu Giao con đường. Chỉ vì truy cứu võ đạo cảnh giới cao hơn, Lưu Du cũng hiểu, đêm nay nàng đến bất quá là vì đến cáo biệt. Sở dĩ Triệu Ngọc oánh rời đi thời điểm, hắn không làm bất luận cái gì giữ lại, thậm chí không nói câu nào, chỉ là lạnh nhạt đưa mắt nhìn nàng rời đi. Dần dần rời xa dần, doạch tương đương, Lưu Du đưa cho chính mình điểm điếu thuốc. Đến bây giờ mới hiểu được gì vì nhân sinh như kịch. Hắn buồn vô cớ tự nói, là thời gian trôi qua quá nhanh sao? Hắn làm sao cảm giác trong khoảng thời gian này tới phát sinh mọi thứ đều giống như là tại hôm qua. Một dạng, thời gian vật này thật là đáng sợ, nó vật thay đổi quá nhiều. Làm ngươi vùi đầu hăng hái tiến lên lúc, nhất định phải thường xuyên nhớ trở lại, nhìn xem những cái kia trên đường đi cùng ngươi gặp gỡ cùng ngươi phát sinh cố sự người. Bởi vì ngươi không nhìn vô cùng có khả năng tiếp theo một cái chớp mắt liền là vật là người không? Phải, những ngày qua tất cả hóa thành bụi, hút vài hơi khói về sau, Lưu Du vừa tàn thuốc ném trên mặt đất dùng chân mới diệt. Hai con mắt thay đổi gặp gỡ bất ngờ vẻ mờ mịt, trở nên càng thêm tinh rất đứng lên. Đại ca tương lai nhưng là muốn đi đại thiên thế giới trang bức người, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình. Ha ha, trở lại cửa quán rượu cửa, Quan Nhược Thu vẫn ở nơi đó chờ lấy hắn. Đợi lâu rồi Thu tỷ, Lưu Du mỉm cười nói ra. Theo thói quen ôm Quan Nhược Thu eo thon, hai con mắt tặc hề hề nhìn chằm chằm cái kia đối với có tiết tấu lúc lên lúc xuống cao ngất tuyết. Phong, hừ đi lâu như vậy, ngươi có hay không khi dễ người ta? Quan Nhược Thu giống như một tiểu nữ sinh tựa như, hướng về phía Lưu Du trợn trắng mắt. Tuyệt bích không có, Lưu Du phát thệ nói. Quan Nhược Thu nghe vậy lúc này mới quấn Lưu Du. Bất quá nói đi thì nói lại hai cái này nhãi con cũng là nàng đệ tử đâu. Nàng vậy mà tại ăn chính mình học sinh dấm. Tốt ngượng ngùng, nghĩ gì thế? Lưu Du rất hưởng thụ tại Quan Nhược Thu eo thon chỗ sờ lên. Quan Nhược Thu chậm qua thần, có chút lúng túng giải thích. Không, sắc trời rất muộn, chúng ta tìm một chỗ ở lại a. Tốt. Lần này cần tìm giường đại đại khách sạn. Lưu Du cười hắc hắc, ôm Lưu Du liền bắt đầu bên ngoài đi thôi. Cản lại một chiếc xe taxi. Nha, tiểu ca đây là đi đâu? Tài xế ánh mắt rất là hâm mộ nhìn xem Lưu Du, trong lòng tự nhủ cô em này siêu chính a, còn có đôi kia cao ngất tuyết phong có chút quá đáng a. Mẹ nó, quả thực lớn đến mất trí cấp độ. Muộn như vậy, đương nhiên đi tìm chỗ ở rồi. Lưu Du đối với hắn dùng cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Mà thân làm lão tài xế sư phụ sao không hiểu. Lúc ấy, phốp. Một lần, hắn máu mũi đều đi ra. Dựa vào, người trẻ tuổi, tiết chế một chút, tài xế lướt qua máu mũi. Lúng túng nói, Quan Nhược Thu đều nhanh mắc cỡ chết được, nhưng lại rất hạnh phúc nằm ở Lưu Du trong ngực. Nhỏ giọng nói, Tiểu Du, ngươi quá xấu rồi, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại là tràn đầy lòng trung thành. Ta vĩnh viễn là đều là ngươi. Tiểu Du, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lưu Du cười ha ha tiếng. Phiền phức sư phụ đem chúng ta đưa đến nơi đây quán rượu sang trọng nhất. Điều kiện tiên quyết là giường phải lớn a. Ha ha ha, phốc, tài xế lần này không phải chảy máu mũi, mà là hắn sao hộc máu. Trong lòng tự nhủ ta tối nay là tạo cái gì ngược. Có thể, thanh này thức ăn cho chó ta ăn được không? Lão đệ đủ ổn, ngoặc kép chấm chấm, dựng thẳng ngay, hướng mặt trời mọc. Giang Đông tòa thành thị này giống như là một đầu ngủ say mãnh sư vừa tỉnh lại, lại khôi phục thịnh vượng sức sống. Quan Nhược Thu cũng đã rất sớm rời khỏi giường, Mặc Thích ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, nhìn xem trong gương chính mình càng ngày càng có nữ nhân vị, trong lòng tràn đầy cũng là ngọt ngào cảm giác. Thu tỷ, đứng lên mau như vậy chứ. Lưu Du cũng rời khỏi giường, kéo ra chăn mền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Giờ phút này chính một mặt cười híp mắt nhìn xem Quan Nhược Thu. Tiểu phôi đàn, tối hôm qua ngươi xấu lắm. Thành thật khai báo ngươi lại từ đâu học nhiều như vậy hoa giảng. Quan Nhược Thu đi tới, hai tay chống nạnh, một bộ tra hỏi giọng nói. Rát, cái này khiến Lưu Du nói thế nào a? Cũng không thể nói tại chỗ hai cái u bàn đi học a. Ta vô sự tự thông. Tới ngươi, thực, a, ngươi tin ta, xấu lắm, không sai biệt lắm thời gian về sau. Lưu Du mang theo Quan Nhược Thu rời đi khách sạn. Hôm nay còn có một trận yến hội muốn tham gia. Cũng chính là hôm qua đáp ứng rồi Hoa Viễn Phong. Ngay tại tối nay cái nào đó đại hình khách sạn. Về phần còn dư lại cái kia hai trận quyết chiến, hắn còn không đưa ra thời gian. Cái này không vội, đúng, muốn khiêu chiến ta Lưu đại sư đều phải đứng xếp hàng đây. Có đi hay không vẫn là lão tử một câu. Sở dĩ toàn bộ lớn ban ngày, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu tại Giang Đông Đông đi tây đi dạo. Lưu Du mặc một bộ màu trắng tắc áo, một bộ bạo long kính mắt, một đầu ngũ thải tân phân quần cộc, ân, cộng thêm một đôi dép lào. Bước đi đứng lên đùng đùng, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, như thường mang theo nữ thần chơi cả ngày. Bất quá Quan Nhược Thu cuối cùng vẫn là nữ thần, ăn mặc mặc dù phi thường bảo thủ, nhưng là rất thanh thuần tịnh lệ, đến chỗ nào đều phi thường hấp dẫn con mắt người khác. Bơi núi, chơi nước, nhìn, từ tất cả của ngươi thế giới đi ngang qua, bộ phim này. Sau đó còn đi vườn bách thú, đi đập tình lữ noi theo. Tóm lại chính là đến đâu hào đến đâu. Xuất thủ rộng rãi trình độ đến kinh điệu một nắm lớn người ánh mắt. Nhất là Lưu Du cái kia ném thẻ phong cách động tác cùng mở miệng một tiếng, xoát, chữ phạm. Ô hô cái này vui như điên không ít lão bản. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm. Đến giờ cơm thời gian. Hai người vào một nhà khách sạn 5 sao, chọn ở giữa phòng chuẩn bị ăn cơm. Lúc rảnh rỗi Lưu Du soát bắt đầu võ đạo microblogging. Không soát không biết, quét một cái kém chút chấn kinh hai tròng mắt. Phát hiện có mấy đầu thiếp mời rất ngông cuồng a. Cái kia khổng lồ đọc lượng cùng điểm khen. Phát cơ hồ số đều đếm không hết. Em đi, tên cháu trai nào lấy được tư liệu? Tại nóng lục soát bên trên, đỉnh lấy hai cái tin tức, tiêu đề các là, 1. Lưu đại sư quyết chiến đế đô thiếu nữ tông sư thiên, 2. Chiến tại lạc nhật chi đỉnh thiên. Đương nhiên, tiêu đề không phải trọng điểm, chính là những cái kia cùng thiếp gia hỏa có chút phát rồ. Ha ha ha, Hoa Viễn Phong là cái lông a, còn không phải vài phút cho ta Lưu đại lớn quỳ liếm. Phía dưới là thiếu niên võ giả đoàn, trượt quỳ phương trận. Đặc biệt đến đây quỳ lạy Lưu đại lớn. Thật xin lỗi các vị nhường một chút. Bọn họ rất kích động. Em đi. Trong truyền thuyết cái thanh kia hơn 30 mét đại đao. Vậy mà thật sự có. Thần kỳ a. Xin hỏi ai biết tiếp xuống trận thứ hai giao đấu vị ấy lão bất tử. Nặc danh cùng thiếp. Không biết. Vị kế tiếp. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái. Không cần cảm ơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.